tôi quản con trai mình như thế nào không cần cô dạy. Anh Cố Hạnh Nguyên chột dạ, đầu lưỡi cô đột nhiên không được lưu loát cho lắm, nhưng lại không cam tâm nhìn con trẻ bị ức hiếp như vậy. Anh còn hung dữ nữa thì cẩn thận tôi đi tố cáo anh ngược đãi trẻ em. Ngược đãi trẻ em, Bắc Minh Thiện cười mỉa mai, ánh mắt anh như một con dao lướt qua, anh lạnh nhạt chế nhạo Cố Hạnh Nguyên. Tôi có hứng thú với việc ngược đãi cô hơn, giọng nói đầy mờ ám pha lẫn với một sự xấu xa làm người ta căm phẫn. Khốn nạn, cô trách móc vài câu, mặt cô đột nhiên nóng ran lên. Trước mặt con trai mình mà người đàn ông này lại không kiêng nể gì vậy sao? Con trai của anh Bắc Minh Tư Trình, Cố Hạnh Nguyên lại nhìn vào bé trai ở trong xe đang che chiếc quần con của mình lại. Bé trai cũng nhìn về phía cô chớp chớp mắt cứ như đang ra hiệu điều gì đó. Ngực cô cứ phập phồng, trong đầu cô rất hỗn độn cứ như đang cố bắt lấy một mẩu hội thoại ngắn vụn vặt rồi sắp xếp lại trong đầu mình. Điều này có thể sao, có thể là anh sao? 5 năm trước người đàn ông cuốn lấy cô trong căn phòng tối tăm đó là Bắc Minh Thiện. Còn Bắc Minh Tư Trình đang lấm la lấm lét trong xe này là đứa con thất lạc 5 năm trước của cô sao? Nhận thức được điều này, Cố Hạnh Nguyên rất kích động giống như có một máy trợ tim đang bơm sinh khí vào tận đáy lòng cô. Cơ thể cứng đờ của cô đang từ từ có sức sống trở lại. Cô không dám chắc chắn, nhưng bàn tay cô cách một tấm cửa kính vuốt ve bàn tay nhỏ xinh đó, cô cảm thấy mũi mình đột nhiên nghèn nghẹt. Người con trai cô luôn nhớ nhung 5 năm qua, lúc này đây thình lình xuất hiện trong thế giới của cô. Tâm trạng của cô phức tạp đến nỗi không có từ ngữ nào có thể hình dung. Gocchuyenaudio.com Được, giọng cô khàn khàn và dịu dàng nói ra một câu. Bắc Minh Thiện, con trai anh đáng yêu quá. Xì, anh lạnh lùng hừ mũi giễu cợt, có lẽ 5 năm nay đã có không ít phụ nữ nói những lời như thế này. Nhưng những người phụ nữ đó đều là mượn cơ hội đến gần con trai anh để tiếp cận anh. Đột nhiên anh hơi thất vọng, không ngờ Cố Hạnh Nguyên cũng là như vậy. Thế là anh liền lạnh lùng ném ra một câu. Đừng có nghĩ đến việc thu hút sự chú ý của con trai tôi. Cánh cửa nhà họ Bắc Minh không gả vào dễ dàng vậy đâu. Tốt nhất cô xóa cái suy nghĩ này đi. Bắc Minh Thiện quăng cho Cố Hạnh Nguyên một ánh nhìn lạnh lùng, sau đó anh nhanh chóng mở cửa xe ra, thân hình cao lớn đó chui tọt vào trong xe. Rầm, một âm thanh đóng cửa rất vô tình, rung đến mức mấy ngón tay của Cố Hạnh Nguyên run rẩy. Ngay sau đó động cơ được khởi động. Này cổ họng của Cố Hạnh Nguyên khàn khàn. Ngay lập tức xe của Bắc Minh Thiện nổ máy ồn ào nghênh ngang rời đi. Cô sững sờ đứng ở chỗ cũ, giống như một bông hoa nhỏ bé trong gió, nhưng lại rất quật cường không chịu tàn úa theo gió. Cho đến khi chiếc xe biến mất trong tầm mắt của cô mới khàn giọng gọi khẽ một tiếng Trình Trình. Cứ như ý thức được điều gì đó, trong lồng ngực cô thoáng chốc như xuất hiện một đóa hoa xinh đẹp. Chỗ rẽ của đầu đường bên kia, lúc nãy suýt nữa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nên đã làm rất nhiều người vây lại để xem. Chỉ thấy một bà lão ngã dưới đất, khuỷu tay và đầu gối đều bị xây sát, một chân thì bị gãy. Cái xe bán đồ ăn nhỏ cũng bị đâm đến mức đồ đạc nghiêng ngả. Còn chiếc xe van gây tai nạn thì đã bỏ đi từ trước. May thay, Trình Trình trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc này liền xông qua nhặt hòn đá dưới đất lên ném mạnh vào cửa của chiếc xe van đó, lúc này tài xế mới giật mình chú ý kịp thời đổi hướng của vô lăng mới không đến mức đâm thẳng vào bà lão đó. Tuy không có gì nguy hiểm lắm, nhưng bà lão vì bị sợ hãi, trong lúc vội vã né tránh đi, chiếc xe đẩy cũng bị đụng vào vỉa hè nên bị đổ be bét. Bà ơi, bà có sao không? Cháu đã gọi 114 giúp bà rồi. Trình Trình rất bình tĩnh, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có một phong thái xuất sắc của một người đứng đầu, điềm tĩnh trong mọi lúc không vì thấy nguy mà hoảng hốt. Bà lão nhịn đau, đôi mắt già nua hiện lên sự khen ngợi. Bạn nhỏ, bà cảm ơn cháu cứu mạng bà. Rất nhanh chóng xe cấp cứu đã đến nơi. Sau khi Trình Trình thấy bà lão được đưa lên xe cấp cứu mới thở dài nhẹ nhõm. Đột nhiên cậu nhớ lại gì đó liền vội vàng quay đầu lại, đầu bên kia đường còn có bóng dáng Dương Dương nữa không? Ngay lập tức cậu liền chạy về. Tinh thần của Trình Trình đang rất hăng hái, vừa đến chỗ rẽ thì thấy bên con đường cắt ngang đan xen vào nhau đó, mẹ mình đang đứng sừng sững trong gió lạnh. Trong lòng cậu thấy căng thẳng, cậu liền chạy những bước nhỏ sang đó. Mẹ ơi, những đầu ngón tay của Cố Hạnh Nguyên run lên, cô rũ mắt xuống thì thấy trước mặt có một đứa trẻ đang vội vàng chạy đến, giống y như đúc với đứa trẻ lúc nãy ở trong xe của Bắc Minh Thiện, chỉ là đứa trẻ này gọi cô là mẹ, tóc tai được chải rất gọn gàng, so với đầu tóc bù xù của đứa trẻ lấm lét lúc nãy hoàn toàn không giống nhau. Cố Hạnh Nguyên không dám mảy may chớp mắt, cô đưa những ngón tay run rẩy lên dịu dàng vuốt khuôn mặt trắng trẻo non nớt của cậu. Dương Dương, cô vừa gọi một tiếng thì đã nghẹn ngào. Trình, gocchuyenaudio.com, Trình theo phản xạ nhìn xung quanh một vòng rồi buột miệng nói ra.